chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2650, chương 2651, Lạc Khuynh Thành lựa chọn. Công pháp không có vấn đề, vấn đề nằm ở chỗ Lạc Khuynh Thành trên thân, Lạc Khuynh Thành vậy mà dẫn động kiếm khí. Đó căn bản chuyện không có khả năng. Theo lý thuyết, Lạc Khuynh Thành chỉ là chữa trị pháp quyết, cũng không có bắt đầu tu luyện, là không thể nào phát sinh dạng này sự tình. Trên lý luận là tuyệt đối không có khả năng, nhưng nó cũng là phát sinh. Chẳng lẽ nói, Lạc Khuynh Thành tại tu luyện tinh thần lực phương diện có đặc biệt thiên phú? Chỉ là nhìn qua công pháp nội dung, thì tự động tu luyện. Khả năng này là có. Đương nhiên, chỉ là trong truyền thuyết tồn tại, đều là chút hạng người kinh tài tuyệt diễm. Cái này vốn là cũng không coi là nhiều chuyện xấu. Có thể vấn đề mấu chốt là, Lạc Khuynh Thành cũng không có phế bỏ tự thân tu vi. Đây là tu luyện vạn kiếm quy nhất tối kỵ. Đại cháu gái, người tu luyện vạn kiếm quy nhất, biết được Lạc Khuynh Thành có thể dẫn động kiếm khí. Diệu Vô Song phản ứng đầu tiên cũng là không tin. Không có người so với nàng càng giải tu luyện vạn kiếm quy nhất có bao nhiêu khó. Lạc Khuynh Thành lắc đầu, sắc mặt có vẻ hơi trắng xám. Tu luyện vạn kiếm quy nhất, điều kiện cơ bản nhất chính là muốn cầu không có tu vi. Có thể Lạc Khuynh Thành chẳng những có tu vi, hơn nữa còn là siêu phàm cảnh cường giả. Diệu tiền bối, Khuynh Thành nàng không sao chứ? Vương Đại Đông mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Sớm biết sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hắn thì không cho Lạc Khuynh Thành trợ giúp hắn cùng một chỗ chữa trị pháp quyết. Diệu Vô Song tại Lạc Khuynh Thành trên thân kiểm tra mấy lần, sau đó trầm ngâm nói, tuy nhiên hai loại công pháp có nhất định xung đột, nhưng cũng không có đến không thể vãn hồi cấp độ. Nếu như cái gì? Vương Đại Đông hỏi. Diệu Vô Song thở dài, nói ra, nếu như ta đại cháu gái bây giờ chọn lựa tự phế tu vi, như vậy nàng có 80% khả năng tu thành vạn kiếm quy nhất, mà lại nàng thiên phú so ta cao hơn phía trên rất nhiều. Nói không chừng liền có thể tu luyện tới truyền thuyết kia bên trong ngự vạn kiếm tầng thứ. Tự phế, tu vi, cái này thực rất lựa chọn tốt. Vạn kiếm quy nhất, cùng Loan Phượng Quyết so sánh, khó mà nói cái nào lợi hại hơn, nhưng rất rõ ràng là Lạc Khuynh Thành tại tu luyện vạn kiếm quy nhất bên trên có thiên phú kinh người. Nếu như tu luyện vạn kiếm quy nhất, nàng có thể đi rất rất xa, rất có thể thành vì siêu cấp cường giả. Nếu như tu luyện Loan Phượng Quyết, nàng thành tựu cuối cùng, coi như không có có thành tựu Vương Đại Đông Lô Đỉnh, ẩn thế cấp cũng đã là cực hạn. Cho nên, cái lựa chọn này thực rất tốt làm. Đương nhiên, cũng không phải là không có một điểm mạo hiểm. Dù sao vạn kiếm quy nhất pháp quyết cũng không hoàn thiện. Nếu như đằng sau nội dung không có chữa trị chính xác, như vậy rất có thể trở thành cái thứ hai Diệu Vô Song. Chỉ có thể ẩn cư tại rừng sâu núi thảm bên trong. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn không lại tiếp tục chữa trị pháp quyết. Cứ như vậy, người học hội vạn kiếm quy nhất chỉ giới hạn ở hai tầng đầu. Tuy nhiên đối ngươi hội có một ít ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng không lớn. Cho nên, ngươi tự mình lựa chọn đi. Lạc Khuynh Thành có chút mờ mịt. Cho tới nay, nàng nhân sinh đều là Ngạn Ngọc an bài tốt. Nàng nên làm cái gì? Nên làm cái gì lựa chọn? Đều là Ngạn Ngọc nói tính toán. Hiện tại, nàng cần chính mình tới làm quyết định. Hơn nữa còn là quan hệ trọng đại như thế sự tình. Cái này đối với nàng mà nói, còn là lần đầu tiên. Cô, ngươi là ý nói, nếu như ta lựa chọn tu luyện vạn kiếm quy nhất, nhất định phải phế bỏ toàn bộ võ công đúng không? Lạc Khuynh Thành suy tư một lát hỏi. Không sai, Diệu Vô Song gật đầu. Vậy ta phế bỏ võ công về sau, liền không còn là đỉnh lô, đúng không? Không sai, Diệu Vô Song lần nữa gật đầu. Vậy ta phóng khí tu luyện vạn kiếm quy nhất. Cái gì? Từ bỏ? Diệu Vô Song ngạc nhiên. Nói đùa cái gì? Tuy nhiên tu luyện vạn kiếm quy nhất có rất lớn tệ nạn. Nhưng là Lạc Khuynh thành thế, nhưng là tu luyện vạn kiếm quy nhất siêu cấp thiên tài. Nàng chỉ là quan sát pháp quyết, thân thể thì một cách tự nhiên bắt đầu tu luyện. Một khi nàng toàn thân tâm đầu nhập tu luyện, hiệu quả kia quả thực không dám tưởng tượng. Nếu như Lạc Khuynh thành hiện tại thì phế bỏ võ công, sau đó tu luyện vạn kiếm quy nhất, như vậy Diệu Vô Song có 80% nắm chắc. Lạc Khuynh thành tại trong vòng 10 năm có thể đạt tới vạn kiếm quy nhất tầng thứ. Dựa theo Diệu Vô Song chính mình tình huống đến xem, nếu như đem vạn kiếm quy nhất tu luyện tới tối cao tầng thứ, chí ít có thể sánh ngang trung cấp chí tôn, rất chí cao cấp chí tôn, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 10 năm, liền có khả năng theo một cái tu vi hoàn toàn không có người trưởng thành là chí tôn cấp cường giả. Cái này chỉ cần không phải ngu ngốc, liền hẳn phải biết nên lựa chọn như thế nào đi. Dù sao, đối với tu luyện giả tới nói, 10 năm như cùng một ngày, chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Phải biết, rất nhiều người thời gian 10 năm, đột phá một cái cảnh giới nhỏ còn khó khăn đây. Mà Lạc Khuynh thành thế nhưng là có 80% khả năng tại trong vòng 10 năm trở thành chí tôn cấp cường giả. Thế mà, Lạc Khuynh thành vậy mà lựa chọn phóng khí tu luyện vạn kiếm quy nhất. Đại cháu gái, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn phóng khí tu luyện vạn kiếm quy nhất? Diệu Vô Song vẫn còn có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình. Cho là mình nghe lầm. Lạc Khuynh thành gật gật đầu. Nói ra, ta phóng khí tu luyện vạn kiếm quy nhất. Vì cái gì? Diệu Vô Song 10 phần không hiểu hỏi. Không có vì cái gì. Ta chính là không muốn tu luyện. Lạc Khuynh thành từ tốn nói. Dường như nàng cự tuyệt chỉ là một kiện 10 phần không có ý nghĩa sự tình, mà không phải một trận thiên đại cơ duyên. Đại cháu gái, ngươi cũng đã biết, một khi ngươi tu luyện vạn kiếm quy nhất, về sau rất có thể đột phá trở thành chí tôn. Đến lúc đó, cái thế giới này, ngươi chính là chúa tể. Chí tôn cấp, tuyệt đối đỉnh phong cường giả. Cô, người khác khuyên ta, ta thật không muốn tu luyện. Lạc Khuynh thành kiên trì phóng khí tu luyện vạn kiếm quy nhất. Sau một lát, Diệu Vô Song đột nhiên minh bạch cái gì. Trừng to mắt nói, ngươi phóng khí tu luyện vạn kiếm quy nhất là không phải là bởi vì hắn. Không phải cô, Lạc Khuynh thành vội vàng nói. Tuy nhiên nàng cố ý biểu hiện rất tự nhiên, nhưng trong mắt lóe lên một màn kia bối rối, vẫn là bị Diệu Vô Song phát giác được. Diệu Vô Song rốt cuộc minh bạch Lạc Khuynh thành vì sao muốn từ bỏ trận này thiên đại cơ duyên. Là bởi vì Vương Đại Đông, nếu như nàng phế bỏ tu vi, thì không cách nào lại làm Vương Đại Đông lô đỉnh. Lạc Khuynh thành cự tuyệt thành vì tương lai chí tôn, chỉ là vì làm cái khác người lô đỉnh. Tại Diệu Không trong hai mắt, nếu như không phải chân chính nhìn đến, nàng là tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên cái thế giới này sẽ có ngốc như vậy nữ nhân. Phải biết, cho dù có Lạc Khuynh thành, Ngạn Ngọc làm lô đỉnh, Vương Đại Đông cũng chưa chắc thật có thể đột phá đến chí tôn cấp. Dù sao con đường tu luyện rất khó nói rõ ràng, từ bỏ tương lai mình chỉ vì thành toàn một người khác, còn chưa không thế nào sáng tỏ tương lai, thấy thế nào đều cảm thấy là vờ ngớ ngẩn, ngốc đến thật không thể tin. Cùng sư phụ ngươi thật sự là trong một cái mô hình khác đi ra. Diệu Vô Song một trận lắc đầu thở dài. Năm đó Ngạn Ngọc làm ra cái kia lựa chọn, để cho nàng cũng đau lòng nhức óc thật lâu. Một nữ nhân, tại sao muốn đem tương lai mình cược tại một người nam nhân trên thân? Rõ ràng chính nàng thì có thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả. Nam nhân a, đối ngươi thời điểm tốt tự nhiên là ngoan ngoãn phục tùng. Nói gì nghe nấy, một khi không thích,